Chương 863, 863, đạo của ta là cái gì? Hồng Trần Đạo Ninh hoàn tâm nghe được Thường Tử Ngang, như có điều suy nghĩ. Đại đạo 3000, có thế thông hướng thành công con đường tuyệt đối không chỉ một đầu, mà Thường Tử Ngang Hồng Trần Đạo, có thể nói là Phật môn tu sĩ bên trong kiếm tẩu thiên phong. Thường Tử Ngang có hắn chính mình đạo, con đường của mình, cho nên hắn rất dù cho thân ở trong Hồng Trần, linh đài lại rất kiên định, tu vi cũng rất mạnh. Như vậy thuộc về ta chính mình đạo lại là cái gì? Ninh Hoan Tâm không khỏi rơi vào trầm tư. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trầm tư bộ dáng, Thường Tử Ngang hướng về phía Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu làm cái im lặng thủ thế. Kỳ thật, Thường Tử Ngang đã sớm nhìn ra, Ninh Hoan Tâm thiên tư tuyệt không tầm thường, chỉ là nàng tựa hồ vừa tu luyện không lâu, còn không có tìm được thuộc về mình đầu kia no y một người chỉ có tìm tơ y sở trường của mình ưu điểm, mới có thể tìm được thích hợp công việc của mình, thích hợp nhân sinh của mình. Mà một cái tu sĩ, QNZ nhất định phải rõ ràng bản tâm của mình, phương có thể tìm tới mình đại đạo. Ninh Hoan Tâm vừa mới chỉ là nghe được Thường Tử Ngang một câu, liền tiến vào đốn ngộ cảnh giới, thật sự là khó được nhân tài à, tuyệt thế nhân tài, đáng tiếc là cái nữ. Phật môn phổ độ chúng sinh, quảng nạp người hữu duyên, nhưng lại không thu nữ đệ tử, thật sự là đáng tiếc ga đáng tiếc. Thường Tử Ngang thở dài một phen, lại quay đầu nhìn một chút Mặc Vũ cùng Mặc Tiếu, cái này đi theo Ninh Hoan Tâm bên người một quỷ cu nở dê rất là kỳ quái, xem ra Ninh Hoan Tâm trên thân bí mật còn có rất rất nhiều. Bên cạnh bàn ăn ngồi bốn người, mà lúc này bầu không khí lại phi thường trầm mặc, rất là kỳ dị. Thẳng đến một lát sau, Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần. Không có ý tứ, ta vừa thất thần. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Thường Tử Ngang cười cười. Không sao. Thường Tử Ngang không ngại cười một tiếng, lúc này, Trương Nguyên Kiến đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Gần nhất Thẩm lão bản trù nghệ tựa hồ lại tiến bộ, có lẽ là bởi vì trong nhà xảy ra sự tình, hắn hiện tại chỉ có gửi gắm tình cảm làm việc, đáng luyện tài nấu bếp, mới có thể quên nhớ những cái kia không nguyện ý nhớ tới chuyện thương tâm đi. Tốt, bắt đầu ăn cơm đi, tiểu tăng ngũ tạng trong miếu thế nhưng là giống thuyết. Thường Tử Ngang hoàn toàn như trước đây không khách khí, bất quá Ninh Hoan Tâm nhìn xem hắn. Cái miệng này hoa hoa kỳ quái hòa thượng, tựa hồ không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong chán ghét như vậy. Thậm chí hắn có lẽ so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn, lợi hại hơn. Mấy người ăn cơm ăn vào một nửa, Thường Tử Ngang đột nhiên nhận được một cú điện thoại, liền mang theo Trương Nguyên Kiến cùng rời đi. Ninh Hoan Tâm nghe được điện thoại tới người bị Thường Tử Ngang xưng là sư huynh, mà sư huynh của hắn tựa hồ là nói cho Thường Tử Ngang đi chạm xe đón người, tựa như là có cái gì đệ tử tới Yến Kinh. Chẳng lẽ Thường Tử Ngang sư môn cũng muốn tham gia Yến Kinh huyền môn người mới cuộc so tài chủ nhân? Lúc này, Mạc Tiếu nhỏ giọng mở miệng nói, chủ nhân, ta cảm giác được, gần nhất toàn bộ Yến Kinh khí tức rất phức tạp, rất hỗn loạn, có vẻ như tới thật nhiều người trong huyền môn. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, chuyện này cùng chúng ta QNZ không quan hệ, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần bọn hắn không chủ động đến trêu chọc chúng ta liền tốt, nhanh ăn đi. Ăn xong chúng ta liền về nhà tu luyện đi, ta sáng mai mang các ngươi đi Cố gia. Ninh Hoan Tâm dự định một người cùng Nhạc Hân Di đi vùng ngoại ô suối nước nóng nghỉ phép sơn trang, nhưng là lại không yên lòng đem Mặc Vũ chính bọn hà nở lưu tại trong căn hộ, cho nên đem bọn hắn lưu tại Cố gia mới là an toàn nhất. Ăn cơm xong, Ninh Hoan Tâm kết liêu sổ sách liền mang theo Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu ra phòng ăn, mới vừa đi tới cửa nhà hàng miệng đối diện tới một cái mang theo kính dâm nữ tử. Nữ tử kia dáng người hiểu điệu, làn da tuyết trắng, mặc dù mang theo kính râm thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là chắc hẳn nhất định là cái cực đẹp người.